Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 115, thúc dục chuyện hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biểu muội nhà họ Tiết, Tiết Vãn Thiền nhẹ nhàng bước xuống xe, được nha hoàn dìu đi từng bước đến trước mặt Khuất Nguyên Đình. Dáng điệu nàng tao nhã vô cùng, rồi uyển chuyển cúi chào, gặp qua Khuất biểu ca. Giọng nói của Tiết Vãn Thiền mềm mại, yểu điệu, mang theo phong thái từ tốn của một tiểu thư khuê các, đầy sức hút. Khuất Nguyên Đình thoáng sững người, không phải vì bị mê hoặc bởi giọng nói của biểu muội, mà là vẫn chưa hoàn hồn từ sự bất ngờ trước sự xuất hiện này. Một lát sau, hắn mới nói, "Chào biểu muội Hoàn Thiên." Khuất phu nhân che miệng cười khẽ, xem biểu ca con kia, vui mừng đến ngây người khi thấy con tới. Triệu bá cũng cười theo, sắc hồng nhẹ nhẹ dâng lên trên đôi má của Tiết Vãn Thiền khiến dung nhan nàng càng thêm diễm lệ. Triệu bá tiến lên nói, phu nhân đến thật đúng lúc, hôm nay công tử được nghỉ ngơi, cách huyện thành cũng không xa, chúng ta hãy vào thành, công tử cũng có thể ở cùng phu nhân và biểu tiểu thư lâu hơn. Tiết Vãn Thiền là cháu gái ruột của Khuất phu nhân, lại là con gái duy nhất trong nhà. Khuất Nguyên Đình tuy bất ngờ khi biểu muội cùng mẫu thân vượt đường xa đến huyện sở ấp, nhưng lúc này cũng không tiện hỏi nhiều, bèn mời phu nhân và biểu muội lên xe. Một đoàn người rầm rộ quay về huyện thành. Buổi trưa hôm ấy, Linh Phủ đang ngồi dưới gốc cây đọc sách về thuật nông nghiệp. Bỗng thấy một thôn dân dẫn theo một thiếu niên cưỡi ngựa đến trước sân Dương gia. Đến gần nhìn kỹ, thiếu niên kia chính là Trình Duệ. Trình Duệ vừa thấy Linh Phủ liền vui vẻ vẫy tay. Linh Phủ tỉ tỉ, Linh Phủ đứng dậy cười. Sao đệ lại đến đây? Trình Duệ buộc ngựa vào gốc cây ngoài sân, rồi gỡ những thứ treo trên ngựa xuống. Đáp, công tử bảo ta đến thăm các người. Vốn dĩ công tử cũng định đến, nhưng đột nhiên nhận được tin mẫu thân của ngài đã đến ngoài thành, nên phải đi đón. Hắn giơ giơ những thứ trên tay, đây đều là công tử tự mình ra chợ mua. Linh Phủ tỉ tỉ, ta để ở đâu đây? Trong nhà, A Vân đang làm nón tre, nghe thấy giọng Trình Duệ liền vội chạy ra. Nàng ta cảm thấy tim đập rộn ràng. Trình Duệ đã đến, chẳng lẽ Khuất huyện lệnh cũng tới? Nhưng nhìn quanh chỉ thấy một mình Trình Duệ. Khi nghe hắn nói Khuất Nguyên Đình không đến được, nàng ta lập tức thấy thất vọng. Linh Phủ quay đầu thấy A Vân, nói, A Vân, giúp Trình Duệ để đồ vào trong. A Vân đáp lời, lúc này anh nữ cũng bước ra. Linh Phủ dặn nàng đi rót nước cho Trình Duệ. Trình Duệ không tiện vào nhà, bèn ngồi trong sân trò chuyện với Linh Phủ. Linh Phủ hỏi, huyện nha bên đó mọi việc đều thuận lợi chứ? Trình Duệ đáp, mọi việc đều ổn cả. Công tử nhà ta tài giỏi như vậy, không gì làm khó được ngài. Hơn nữa, dạo này nha môn cũng không có chuyện gì khó khăn. Vậy thì tốt. Linh Phủ nhớ đến chuyện Trình Duệ nói mẫu thân của Khuất huyện lệnh đến, biết không thể giữ hắn lâu, bèn bảo anh nữ chuẩn bị một chút đồ ăn cho Trình Duệ. Trong lúc chờ cơm, Trình Duệ lắng nghe Linh Phủ kể chuyện nàng huấn luyện thôn dân, nghe rất chăm chú, định khi về sẽ kể lại cho công tử. Trước khi đi, hắn không quên nhắc lại lời Khuất Nguyên Đình. Công tử bảo ta nói với tỷ, phải chăm sóc bản thân cho tốt. Nếu có khó khăn hay cần gì, cứ bảo ta mang lời nhắn về. Vậy tỷ có lời nào muốn ta nhắn lại không? Linh Phủ suy nghĩ một lát, thực sự không có gì để nhắn. Bèn nói, ta bên này mọi thứ đều ổn. Xin hãy bảo đại nhân yên tâm. Cũng mong ngài giữ gìn sức khỏe. Trình Duệ một đứa trẻ thật thà nghe xong lời ấy, liền cáo biệt Linh Phủ cùng mọi người, tung mình lên ngựa, trở về thành. Sự đến thăm của người nhà huyện lệnh đại nhân khiến nội nha trở nên náo nhiệt. Đầu bếp và phu bếp bận rộn chuẩn bị yến tiệc tẩy trần. Các quản sự lo an bài chỗ ở cho từng người. Khuất phu nhân cùng Khuất Nguyên Đình ngồi trong sảnh trò chuyện. Triệu bá đến hỏi, công tử, phu nhân và biểu tiểu thư sẽ ở nơi nào? Khuất Nguyên Đình hơi trầm ngâm, nhưng Khuất phu nhân đã mở lời. Chúng ta chỉ có vài người, ta thấy nội nha này khắp nơi đều trống, chi bằng thu xếp ở gian nhà phía đông của Nguyên Đình. Ta nhìn thấy rất ổn, gian nhà phía đông vốn là nơi để linh phủ ở, Triệu bá vừa định đáp. Thì Khuất Nguyên Đình đã nói, mẫu thân và biểu muội đã đến, đương nhiên phải ở nơi rộng rãi thoải mái, gian viện phía sau đều để trống. Vốn dĩ là nơi các phu nhân trước đây cư ngụ, đã được dọn dẹp sạch sẽ, mẫu thân và biểu muội hãy ở đó, sẽ không bị người ngoài làm phiền. Khuất phu nhân nghe con trai nói vậy thì cũng đồng ý với sự sắp xếp của hắn. Sau khi Triệu bá cáo lui, Khuất Nguyên Đình quay lại hỏi mẫu thân, mẫu thân vì sao mang biểu muội đến đây? Khuất phu nhân liếc con trai một cái, cười nói, con đúng là đứa không biết nghĩ. Con nói xem, mẫu thân mang Vãn Thiền đến đây là vì cớ gì? Khuất Nguyên Đình sắc mặt liền căng thẳng. Khuất phu nhân nói, con thử nghĩ, con đã 26 tuổi rồi, vẫn chưa thành gia, con muốn để ta khi nào mới được bế cháu đây? Khuất Nguyên Đình khẽ cúi đầu. Khuất phu nhân lại nói, ngày trước ta chọn hôn sự cho con. Con bảo đại trượng phu chưa lập công danh thì không lập gia đình. Ta chiều con, nay con đã ra ngoài nhậm chức. Con còn gì để nói nữa? Con nhìn xem, quan viên triều đại tuyên. Có mấy ai đến tuổi này mà vẫn còn độc thân? Nếu là con nhà nông, mấy năm nữa con đã phải làm ông nội rồi. Khuất Nguyên Đình 25 tuổi, con cái nhà nông cưới gả sớm. 16-17 tuổi có điều kiện là thành thân, dù là con nhà quan, cũng thành ra từ trước 20 tuổi. Bất hiếu có 3 điều, không có con nối dõi là điều lớn nhất. Khuất Nguyên Đình đến hôn sự còn chưa thành, quả là có phần khiến đạo lý phải chịu thiệt thòi. Song, hắn thông minh, nhận ra mẫu thân đang lạc đề. Thành ra và biểu muội Vãn Thiền có liên hệ tất yếu gì sao? Nghĩ đến đây, Khuất Nguyên Đình lập tức đáp, mẫu thân nói chí phải, nhưng ta trước nay luôn coi biểu muội như người thân trong nhà. Chưa từng nghĩ gì khác, mong mẫu thân đừng ghép bừa uyên ương. Khuất phu nhân trừng mắt, sao, Vãn Thiền không xứng với con sao? Đừng tưởng cứu cứu, cứu mẫu của con đã qua đời mà con dám coi nhẹ Vãn Thiền. Nhà chúng ta không có cái thói ấy. Khuất Nguyên Đình vội kêu oan, mẫu thân, con chưa từng coi nhẹ biểu muội, vậy thì mau cưới nàng đi. Vãn Thiền có gia thế không xứng, hay dung mạo không xứng với con? Ta từng gặp không ít tiểu thư khuê các, có thể nói từ tận đáy lòng rằng, với dung mạo và tính tình của Vãn Thiền, không tìm được người thứ hai đâu. Khuất Nguyên Đình cảm thấy áp lực cực lớn. Khuất phu nhân vẫn tiếp tục lải nhải. Năm xưa, cứu cứu con từng là chuyển vận sứ của ba đạo, một vị đại quan phụ trách tài vật trong một vùng. Lúc đó con muốn cưới Vãn Thiền, e rằng con trèo cao không nổi. Giờ cậu con không còn nữa. Vãn Thiền thành cô nhi, gả nàng vào nhà người khác ta không yên tâm. Chỉ có gả cho con là tốt nhất. Con và Vãn Thiền lớn lên bên nhau, biết rõ gốc rễ, thân càng thêm thân, còn gì tốt hơn? Khuất Nguyên Đình cảm thấy đắng trong miệng. Mẫu thân oan uổng con rồi. Con chưa từng coi thường biểu muội Vãn Thiền. Khuất phu nhân biết hắn không phải loại người xu nịnh, những lời này chỉ để ép hắn mà thôi. Thấy sắc mặt hắn khổ sở, bà dịu giọng khuyên nhủ. Nguyên Đình, mẫu thân hiểu tính con, biết con không phải người chạy theo thế lợi. Nói cho cùng, con và Vãn Thiền là trời sinh một đôi. Hơn nữa, ta nhìn ra được, Vãn Thiền đối với con một lòng một dạ. Chỉ là con gái không thể nói ra, nhưng nàng chắc chắn sẽ là hiền thê của con. Khuất Nguyên Đình thấy mẫu thân kiên quyết như vậy, không tiện ngay ngày đầu đã cãi lời. Bèn nói, mẫu thân đi đường mệt nhọc, trước hãy nghỉ ngơi, để con đi xem họ đã thu xếp thế nào. Khuất phu nhân còn muốn nói tiếp, nhưng Khuất Nguyên Đình đã thi lễ quay người đi. Vừa đến cửa, hắn đã thấy nha hoàn dìu Tiết Vãn Thiền đứng đó, đôi mắt long lanh mỉm cười nhìn hắn. Cách Chương